Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Hỗn Độn Thành. Cá hình phi thuyền vây đuôi bãi xuống, vạch phá bầu trời, nếu như theo ngoại giới nhìn, sẽ thấy một con cá nhi tại vũ trụ, hải dương, trung du động. Trên địa cầu, khoa học gia nói, ngoạt vũ trụ là thật hư không? Tại cao đẳng văn minh trong mắt, ngoạt vũ trụ cũng không phải là hoàn toàn chân không. Trong vũ trụ cũng có hạt nhỏ tử, có vũ trụ nguyên lực. Cho nên, phi thuyền tại trong vũ trụ đi thuyền, cũng sẽ có lực cản. Thật giống như con cá ở trong nước du động. Bởi vậy, cá hình phi thuyền lực cản nhỏ nhất. Phi thuyền tiến lên một khoảng cách, ngừng dừng một chút. Lĩnh đội vũ trụ tôn giả mở ra không gian thông đạo, cũng chính là thông hướng nguyên thủy vũ trụ thông đạo. Một hồi về sau, phi thuyền lần nữa khởi động, tiến vào một cái không gian đặc thù. Ách, La Phong có một loại cảm giác buồn nôn, liền thần hồn đều chịu ảnh hưởng. Đồng dạng, hắn thiên tài cũng không chịu nổi. Mọi người thân thể cùng thần hồn đều bị khác biệt trình độ ảnh hưởng. Thần hồn cùng ý chí cường nhân, năng lực chống cự mạnh hơn một chút. Thần hồn cùng ý chí yếu người, năng lực chống cự thì yếu một ít. Tốt choáng, Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đường Yên Nhiên trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, nàng cũng không chịu nổi. Bất quá, nàng không nói gì, mà chính là yên lặng thừa nhận. Dương An nói, các ngươi có thể vận chuyển nhân quả cùng vận mệnh. Đây là chí cao pháp tắc. Giang Đồng Đồng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức vận chuyển tiểu dự ngôn thuật khẩu quyết. Một lát sau, sắc mặt nàng chuyển biến tốt đẹp. Vui vẻ nói, Dương An, thật thần kỳ a, ta đối pháp tắc cảm ngộ rõ ràng hơn. Nếu như ở chỗ này tu luyện, ta tốc độ tu luyện có thể đề thăng gấp 10 lần. Đường Yên Nhiên thu đến Dương An truyền âm về sau, vận chuyển đại nhân quả thuật khẩu quyết, từng đạo nhân quả chi lực tại Đường Yên Nhiên bên người vờn quanh. Mượn dùng nhân quả chi lực, nàng nhìn thấy trong phi thuyền, huyền ảo, lực lượng. Loại này lực lượng vô hình vô tướng, lại cao thâm mặt chắc, tốt cảm giác kỳ diệu a. Đường Yên Nhiên nhẹ nói một câu. Nàng giống như Giang Đồng Đồng, cũng cảm giác mình tốc độ tu luyện biến nhanh. Dương An nói, tại vũ trụ thông đạo bên trong, lại thuộc về không gian tường kép, là nguyên thủy vũ trụ thông hướng mặt khác một cái vũ trụ thông đạo. Tại vũ trụ thông đạo bên trong, nguyên thủy vũ trụ ý chí ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cho nên, chỉ muốn các ngươi có thể chống cự ở thời không, uy áp, liền có thể rõ ràng hơn cảm giác bản nguyên pháp tắc. Đứng tại phi thuyền phía trên vũ trụ tôn giả, cùng bất hủ thần linh dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người, bọn họ tu luyện là bí pháp gì? Vậy mà không nhận thời không ảnh hưởng. Chí cao pháp tắc, lĩnh đội vũ trụ tôn giả phát ra nghi hoặc, chí cao pháp tắc, chỉ có trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chính là chân thần cảnh giới, mới có thể mơ hồ cảm ứng được chí cao quy tắc. Đạt đến chân thần cảnh giới về sau, thần quốc lần nữa tiến hóa, tấn cấp làm tiểu vũ trụ, vừa thành hình tiểu vũ trụ đường kính ước 100 triệu năm ánh sáng. Về sau, hội chậm chạp trưởng thành, đường kính 100 triệu năm ánh sáng. Đối với nguyên thủy vũ trụ tới nói, thật phi thường nhỏ, nếu như nói đem nguyên thủy vũ trụ ví von thành địa cầu. Cái kia tiểu hình vũ trụ thì là địa cầu phía trên bóng đá. Mà lại, cái tỷ lệ này lớn hơn. Thế mà, cho dù là đường kính 100 triệu năm ánh sáng tiểu hình vũ trụ, cũng đã là chân chính vũ trụ, có thể độc lập tồn tại. Có thể hấp thu vũ trụ hải hỗn độn năng lượng, chậm rãi lớn mạnh, vũ trụ tối cường giả khai mở chính mình tiểu vũ trụ về sau. vũ trụ tối cường giả ý chí, cũng là tiểu vũ trụ ý chí, như một thủy vũ trụ ý chí một dạng, có thể ảnh hưởng một cái vũ trụ vận chuyển. Bởi vậy, vũ trụ tối cường giả cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí một dạng, cũng cảm giác được chí cao quy tắc. Nhân tộc đỉnh phong cường giả biết, ban đầu vũ trụ cũng là ban đầu tổ tiểu hình vũ trụ. Lúc đó, ban đầu tổ tiểu hình vũ trụ còn không có thành hình. Ban đầu tổ liền bị chí cao quy tắc trấn áp. Đúng, trấn áp ban đầu tổ là chí cao quy tắc, mà không phải nguyên thủy vũ trụ. Đây cũng là một bí mật lớn. Về sau, La Phong lập xuống đại công lao, chí cao quy tắc mới đem tổ thả ra. La Phong, hỗn độn thành chủ chờ người mới biết bên trong nguyên do. Vũ trụ thông đạo không dài, 1000 tên thiên tài trải qua ngắn ngủi không thoải mái về sau. Phi thuyền rốt cục tiến vào ban đầu vũ trụ. Vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh rất muốn biết Dương An tu luyện là bí pháp gì. Bất quá, bọn họ không có hỏi nhiều. Bí pháp là một tên cường giả an thân lập mệnh gốc rễ. Nếu để cho hắn cường giả biết mình tu luyện bí pháp, chẳng khác nào đem chính mình, nhược điểm, nói cho hắn biết cường giả. Đáng tiếc, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giang Đồng Đồng suy nghĩ sâu xa một chút, cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Dương An nói, đối với các ngươi tới nói, loại kia cảm ngộ hoàn cảnh đối với các ngươi ý nghĩa không lớn. Hiện tại, các ngươi đã đi tới ban đầu vũ trụ, có thể rõ ràng nhìn đến pháp tắc vận chuyển, cho nên ban đầu vũ trụ mới là thích hợp nhất các ngươi địa phương tu hành, cũng là các ngươi trúc cơ địa mới. Cái này 100 năm đối với các ngươi tới nói có thể có chút lớn lên, lại là trọng yếu nhất 100 năm. Nếu như các ngươi có thể tại cái này 100 năm bên trong đánh tốt cơ sở, về sau liền có thể tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh hơi hơi giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Dương An lại có sâu như vậy khắc tu hành lý giải. Giang Đồng Đồng đối ban đầu vũ trụ phi thường tò mò, hỏi Dương An, ban đầu vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì? Bản nguyên pháp tắc lại là cái dạng gì? Ha ha. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa ánh mắt tìm đến phía lĩnh đội vũ trụ tôn giả. Lĩnh đội vũ trụ tôn giả hiểu ý, đối phi thuyền chủ não nói, mở ra ngoại cảnh mô phỏng. Một lát sau, mọi người cảm giác mình đặt mình vào tại trong vũ trụ. Mọi người có thể nhìn đến nơi xa vết nứt không gian. Nơi xa không gian nứt ra về sau, chậm chạp lấp đầy, phảng phất. Nơi xa không gian tựa như một khối màn trời. Màn trời vết nứt lại như nứt ra bố. Từ xa nhìn lại, thật giống như có một đôi vô hình tay tại may vá lấy vết nứt. Từng cái sợi tơ tại vết nứt du động. Như nhìn kỹ, có thể nhìn đến sợi tơ phía trên bí văn. Sợi tơ phía trên bí văn chính là bản nguyên pháp tắc bí văn. Đứng tại phi thuyền phía trên thiên tài xem không hiểu trong hư không pháp tắc bí văn, lại chấn động vô cùng. Trên phi thuyền bất hủ thần linh nhìn đến pháp tắc bí văn về sau, rơi vào trầm tư. Dương An nhìn đến pháp tắc bí văn về sau, hai mắt phóng xuất ra tia sáng kỳ dị. Hắn nghĩ, ấn hệ thống phân chia, thôn phệ tinh không thế giới thuộc về tứ trọng vũ. Đây là phi thường cao cấp vũ trụ. Cái vũ trụ này bản nguyên pháp tắc thật sự là quá huyền ảo. Lấy Dương An thần thông, hắn có thể tùy tiện sáng tạo một cái thế giới. Nhưng là, hắn sáng tạo thế giới phi thường nhỏ, phẩm cấp cũng vô cùng thấp, còn không cách nào cùng thôn phệ tinh không thế giới so sánh. Lúc này, Dương An nhìn đến huyền ảo bản nguyên pháp tắc về sau, một chút minh ngộ theo đáy lòng dâng lên. Thì ra là thế. Bốn chữ này nói ra Dương An hiện tại cảm thụ. Có một số việc thật muốn tận mắt thấy mới sẽ minh bạch. Hắn Lĩnh đội vũ trụ tôn giả nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, hắn có thể xem hiểu sao? Một lát nữa, lĩnh đội vũ trụ tôn giả cũng ngoại cảnh mô phòng, nói, chờ các ngươi đến hỗn độn thành, có thể tìm một chỗ, yên tĩnh quan sát pháp tắc vận chuyển. Bất quá, lấy các ngươi hiện tại trình độ, là xem không hiểu bản nguyên pháp tắc, làm phi thuyền tới gần hỗn độn thành về sau. Mọi người rốt cục nhìn đến đã lâu hỗn độn thành, thật là hùng vĩ thành trì. Mọi người đứng tại phi thuyền phía trên, nhìn xa xa hỗn độn thành. Hỗn độn thành thì mang cho mọi người to lớn, cẩn trọng, phong cách cổ xưa cảm giác. Vũ trụ tôn giả nhìn lấy hỗn độn thành, nói một câu, cái này một tòa thành trì so một cái vũ trụ quốc thời gian tồn tại còn muốn đã lâu. Giang Đồng, Đồng nói, thật không biết tòa thành trì này gạch đá là cái gì. Vậy mà có thể bất hủ. Ha ha, vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi đến hỗn độn thành về sau, hết thảy theo quy củ tới. Phi thuyền dừng lại về sau, lĩnh đội vũ trụ tôn giả thận trọng nói, các ngươi đến hỗn độn thành về sau, tạo thành không nên quấy dày hắn nhân xâm ngộ. Có thể tới ban đầu vũ trụ tu hành người, đều là bất hủ thần linh. Ngoài ra, thì là các ngươi những thiên tài này. Mọi người minh bạch, đỉnh phong thiên tài chiến. Một vạn năm mới cử hành một lần. Mà lại, mỗi một giới đỉnh phong thiên tài chiến sẽ chỉ chọn lựa ra 1.000 người. Nói cách khác, chỉ có 1.000 cái thiên mới có thể tiến nhập ban đầu vũ trụ. Tại ban đầu vũ trụ miễn phí tu hành 100 năm. Dương An, làm Dương An tiến vào ban đầu vũ trụ về sau. Hỗn độn thành chủ trước tiên phát hiện Dương An. Tại ban đầu vũ trụ, hỗn độn thành chủ có thể hoàn toàn trưởng khống. Hỗn độn thành chủ nói với La Phong qua một câu. Các ngươi đi vào hỗn độn thành về sau, ta liền sẽ điều tra một chút các ngươi tình huống. Nhìn có hay không ngoại tộc gián điệp trà trộn vào tới. Dương An thần thông bị phong ấn, đối với hỗn độn thành chủ tìm kiếm không có một chút cảm giác. Đột nhiên, Dương An trong đầu truyền đến một thanh âm. Dương An, có thể hay không tới ngồi một chút? Đây là hỗn độn thành chủ thanh âm. Thanh âm này rất bình thản, phảng phất, thật giống như cùng một tên bạn cũ nói chuyện. Dương An gật gật đầu. Ngay sau đó, một tên sứ giả đi vào phi thuyền bên cạnh. Đối Dương An nói, Dương An, xin mời đi theo ta. Hỗn độn thành chủ muốn gặp ngươi. Ếch, chung quanh bất hủ thần linh mắt trợn tròn. Hỗn độn thành chủ chính là đỉnh phong cường giả. Rất nhiều bất hủ thần linh, vũ trụ tôn giả tại ban đầu vũ trụ tu hành mấy chục ngàn kỷ nguyên. Chính là đến hơn 100 triệu kỷ nguyên, đều không gặp được hỗn độn thành chủ một mặt. Không nghĩ tới, Dương An vừa tới hỗn độn thành chủ liền muốn gặp hắn. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên có chút lo lắng. Hai nữ nghe Dương An nói qua hỗn độn thành chủ, biết hỗn độn thành chủ là một vị siêu cấp cường giả. Không biết sống bao lâu, rất nhiều người đều nói, nhân tộc sinh ra lúc, hỗn độn thành chủ cũng đã là siêu cấp cường giả, là hỗn độn thành chủ dẫn theo nhân tộc đi về phía huy hoàng. Để nhân tộc trở thành nguyên thủy vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Dương An mỉm cười, ta đi một chút sẽ trở lại. Đúng, hỗn độn thành có rất nhiều siêu cấp cường giả khắc xuống cảm ngộ. Đây cũng là hỗn độn thành bảo vật. Các ngươi có thể nhìn xem, hoặc là, đối với các ngươi có chỗ dẫn dắt. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An đi xa, thầm nói, thật sự là, trên thế giới này, liền không có hắn không biết sự tình. Tại hỗn độn thành tất cả đều chỉ huy dưới, Dương An thuận lợi tiến vào phủ thành chủ, có thể ở tại phủ thành chủ cường giả, phần lớn là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Những thứ này đệ tử thân truyền nhìn đến Dương An về sau. Ào ào sinh ra nghi hoặc, hắn là ai? Hằng tinh cấp 1 tiểu gia hỏa. hắn chạy thế nào đến phủ thành chủ đến? Đúng, ta nghe nói qua đến. Hắn là lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng nhất, thực lực mạnh phi thường. Ta nhớ lại, trước mấy người, một người bạn cùng ta nói, có một thiên tài xông qua 7 tòa thí luyện tháp, lập nên một cái ghi chép. Dương An xông qua 7 tòa thí luyện tháp, cũng để cho một số cường giả chân chính bắt đầu chú ý hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là chú ý một chút. Dù sao, Dương An chỉ là một cái hàng tinh cấp võ giả. Tại bất hủ thần linh nhãn bên trong, Dương An cũng là một cái tiểu gia hỏa. Dương An bước vào hỗn độn khư về sau, nhìn đến vô số dị tộc thi thể, phảng phất tiến vào một cái thượng cổ chiến trường. Phế tích bên trong, đứng đấy một cái đỉnh phong bóng người. Lúc này, Dương An không có thi triển thần thông, cũng nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy hỗn độn thành chủ cũng là thiên. Hắn cũng là trong truyền thuyết ông trời. Đồng dạng, hỗn độn thành chủ cũng đang đánh giá Dương An. Làm hỗn độn thành chủ nhìn đến Dương An ánh mắt về sau, trong lòng nhảy một cái, thật mạnh ý chí. Năm đó, Càn Vu quốc chủ lần thứ nhất nhìn đến Dương An lúc, cũng bị Dương An ý chí trấn trụ. Đây là vũ trụ tối cường giả ý chí. Hỗn độn thành chủ tâm lý cực kỳ chấn động. Có thể nói, tu vi càng cao, cảm xúc thì càng sâu. Hỗn độn thành chủ cách chân thần cảnh giới vẻn vẹn một bước ngắn. Hắn cảm xúc cũng sâu nhất. Hắn nhìn đến Dương An về sau, thì cảm giác mình nhìn đến đại đạo. Hỗn độn thành chủ không biết, Dương An tại thôn phệ thế giới luân hồi, đã là đạo thể, lại là luân hồi chi thể. Cho nên, hắn ở trong mắt hỗn độn thành chủ cũng là nói, ngươi là ai? Hỗn độn thành chủ hỏi. Dương An mỉm cười, hỗn độn thành chủ, ta là ai? Rất trọng yếu sao? Hắn nói một câu, chỉ trên trời, rồi nói tiếp, ta đến từ thượng giới. Thượng giới, hỗn độn thành chủ biết rất xa xôi cổ tin tức, chính vì hắn biết nhiều, mới có thể càng phát ra chấn kinh. Ngươi đã xông qua luân hồi. Dương An gật gật đầu, không có nhiều lời. Xông luân hồi, đây là cấm kỵ. Nếu như hắn nhiều lời một đôi lời, nguyên thủy vũ trụ ý chí lại hội buông xuống. Đã tại ban đầu vũ trụ, vẫn sẽ phải chịu nguyên thủy vũ trụ ảnh hưởng. Hỗn độn thành chủ không có hỏi nhiều. Hắn đi qua vũ trụ hải, biết càng thêm văn minh cổ xưa, cũng được chứng kiến so tiểu vũ trụ còn muốn bằng đại vũ trụ thuyền. Vũ trụ có quá nhiều bí mật, có quá nhiều không hiểu chi mê. Hỗn độn thành chủ cảm thán nói. Dương An nói, hỗn độn thành chủ, ta tới nơi này có hai chuyện muốn làm. Một cái là muốn nhìn một chút 52 tòa hỗn độn bia. Thứ hai cũng là muốn cho ngươi thu nạp Phong làm đệ tử. La Phong, hỗn độn thành chủ tâm niệm nhất động. Chỉ một lát sau, thì tra được La Phong tất cả tin tức. Ngay sau đó, nói, La Phong thiên phú không tồi, lại chỉ có thể coi là trung đẳng. Dương An nói, hắn đoạt xá kim giác cự thú. Đoạt xá kim giác cự thú, chỉ có thể coi là trung đẳng gặp gỡ. Hỗn độn thành chủ nói. Dương An nghĩ, đây chính là hỗn độn thành chủ đối La Phong đánh giá. La Phong đoạt xá kim giác cự thú là bí mật lớn nhất, liền La Phong lão sư chân diễn vương cũng không biết. Hỗn độn thành chủ lại biết rõ ràng, mà lại La Phong vừa tới hỗn độn thành, hỗn độn thành chủ liền đã biết. Dương An nói, muốn trở thành đến một cường giả, gặp gỡ rất nhiều nặng, vận khí cũng rất trọng yếu. Nhưng là, càng quan trọng hơn là ý chí. La Phong cầm giữ có trở thành cường giả ý chí, cũng có rất tốt gặp gỡ, còn nắm giữ vô cùng nghịch thiên vận khí. Dương An tu luyện đại mệnh vận thuật, hắn có thể nhìn đến một người vận mệnh, cũng có thể nhìn đến một người khí vận. Nếu như Dương An dùng mệnh vận thần nhãn nhìn La Phong, thì sẽ thấy La Phong bên người có từng đạo tử thanh chi khí vờn quanh. Tử khí chính là tôn quý nhất khí, thanh khí cũng là tôn quý nhất khí. Châm ngôn nói, tử khí đông vốn, nói cũng là điềm lành chi khí. Còn nói, lọt mắt xanh, tiên giới lọt mắt xanh, cũng là nói một người bị thiên địa yêu ái. La Phong quanh thân bao quanh tử thanh chi khí, nói rõ hắn có đại khí vận, cao quý không tả nổi, lại bị thiên địa yêu quý. Hỗn độn thành chủ gật gật đầu, được, ta trước hết thu hắn làm ký danh đệ tử đi. Dương An nghĩ thầm, hỗn độn thành chủ nhãn giới thật cao. Bất quá, hắn biết, hỗn độn thành chủ có thể thu hiện tại La Phong vì truyền, là nhìn Dương An mặt mũi. Dương An lời nói xoay chuyển, hỗn độn thành chủ, ta muốn thấy nhìn hỗn độn bia, không có vấn đề à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.